Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477. Chém giết chúa tể 4000 chữ. B Boss đội chỗ đoạn này phong tuyến, bởi vì dưới thành có 56 tôn âm thần trấn thủ. Phổ thông thao thiết chưa có thể đến gần chân tường, đào động căn cơ, cho nên cũng không nhận lôi thú trùng kích. Nhưng ở bọn hắn hai bên trái phải, nơi xa tường thành, đều bị lôi thú va sụp. Đối với cái này, dù cho tiểu long nữ, Âu Dương Tịnh đều không thể làm gì. 7-8 đầu một tổ lôi thú, hai người bọn họ trừ phi thi triển thần kỹ, nếu không tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn đưa chúng nó toàn bộ đánh bại. Nhưng dùng trước mắt tình thế, tại sắp đến biển trùng trộn lẫn trong chiến đấu, ai dám tùy tiện thi triển tiêu hao không nhỏ thần kỹ. Liền Âu Dương Tĩnh cái này muốn chân đạp đại địa, liền vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi, giống như động cơ vĩnh cửu tồn tại, đều không dám tùy tiện thi triển. Hắn là sẽ không mệt mỏi, nhưng cũng chỉ là sẽ không xuất hiện trên thân thể mệt mỏi. Thể lực vĩnh viễn không bao giờ suy kiệt mà thôi, mà thi triển thần kỹ tiêu hao, thể lực chỉ là cực một phần nhỏ. Đầu to chính là chân nguyên cùng với nguyên thần chi lực. Cho dù là Âu Dương Tĩnh, đem chính mình nghiền ép đến cực hạn, cũng chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn, liên tục thi triển 3 lần thần kỹ. 3 lần về sau, hắn liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, chỉ có thể tinh khiết dựa vào thân thể lực lượng chiến đấu. Cho nên, B-Boss đội không cách nào cứu vớt trường thành phòng tuyến, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai bên tường thành bị lôi thú va sụp. Nói trở lại, cho dù bọn họ dốc hết toàn lực xử lý 2-3 tổ, thậm chí 4-5 tổ lôi thú, cũng không cách nào cứu vãn toàn bộ phòng tuyến sụp đổ. Trăm công dặm dài chiến tuyến, mấy trăm đầu lôi thú công kích, dù như thế nào đều không thể ngăn cản. Mắt thấy hai bên tường thành đều đã xuất hiện lỗ hổng, mắt thấy vô số thao thiết đã dọc theo thành sập sau sườn dốc hướng lên đầu thành, cùng trên thành quân coi giữ mùi máu tanh chém giết. Tiểu long nữ thở dài một tiếng, nhấc tay khẽ vẫy, dưới thành bày trận quyết chiến 56 tôn âm thần lại hóa thành 56 viên đậu đen, bay trở về cái kia túi vải màu đen bên trong. Nàng thu hồi túi vải màu đen, nhìn mình các đội hữu, trầm giọng nói: đi giết quái thú. Nói đi, nàng nhanh chân tiến lên, hướng về bên trái cuồng hướng mà đến thao thiết triều dâng nghênh đón. Âu Dương Tĩnh giày chiến đạp đất, bước chân âm vang, đi tại tiểu long nữ bên trái. Đinh Dại cười ha ha một tiếng, hóa thân đầu chọc cử hán, cầm trong tay hỗn độn song nhận, đi đến tiểu long nữ phía bên phải. Đao muội giữ im lặng, tế lên truyền thế chi nhận, tại cuối hàng áp trận. Phía trước, thao thiết như nước thủy triều, tại BS đội 4 người, cùng tuôn ra mà đến thao thiết ở giữa, còn có mấy trăm vô ảnh cấm quân tướng sĩ, áo bào đen thanh giáp gấu quân tướng sĩ, xếp thành chặt chẽ đội hình sát cánh nhau, mặt không đổi sắc, dơ cao trọng thuẫn, áo bào tím áo giáp màu tím hưu quân tướng sĩ, hai tay cầm súng, đem trường thương tự trọng lá chắn khe hở bên trong nhô ra, đem thuẫn trận biến thành sắt thép con nhí mà đi áo lam lam giáp hạc quân nữ binh, cầm trong tay hai súng, mang đoạn mâu, bày trận hưu quân về sau. Áo bào tím áo giáp màu tím ưng quân xạ thủ ở vào đội hình sát cánh nhau cuối cùng, không đặt tiễn, trận trận mưa tên phóng lên tận trời, vượt qua phía trước đồng bào, lọt vào thao thiết trong đám mani bất quá mấy tức, xông vào trước nhất thao thiết tiên phong, đã bay lên trời, gầm thét vọt tới lập lòe kim loại lạnh quang thương thép rừng cây. Phúc phúc phúc, bên tai không dứt lợi khí vào thịt âm thanh bên trong. Từng con thao thiết, bị rừng thường xuyên thủng, nhưng to lớn lực trùng kích, cũng lệch một cây cây trường thương ken kết bẻ gãy. Không biết tử vong là vật gì thao thiết liên miên vọt lên. Gợn sóng không ngừng đánh thẳng vào rừng thương. Trong nháy mắt, liền có mấy chục con thao thiết bị rừng thương đâm thành cái dây. Nhưng hưu quân tướng sĩ nhóm trường thương, cũng cơ hồ toàn bộ bẻ gãy. Thao thiết trùng kích cũng không dừng lại. Chúng nó còn tại một đợt nối một đợt. Từng đợt tiếp theo từng đợt bay nhào mà đến. Dù cho ưng quân các chiến sĩ điên cuồng xạ kích, bắn tới ngón tay đều bị dây cung cắt đứt, tươi máu nhuộm đỏ dây cung, nhưng cũng không cách nào ngăn cản thao thiết cuồn cuộn không dứt trùng kích. Lúc này, hạc quân các nữ binh ra tay rồi. Các nàng vừa hò la ném ra trong tay hai súng, lại đem sau lưng đoạn mâu gỡ xuống, liên tục ném bay, đem từng con thao thiết lăng không đâm chết. Mãi đến ném xong cuối cùng một cây đoạn mâu, lúc này mới sang sảng một tiếng, rút ra trường kiếm bên hông. Hạc quân ném mâu dừng lại, thao thiết lại không ngăn cản. Oanh một tiếng, cùng gấu quân thuẫn trận đụng vào nhau. Ầm ầm, cuồng bạo tiếng va đập bên trong, từng mặt khiên sắt ầm ầm tóe vỡ, từng con thao thiết xương cốt đứt gãy. Từng vị gấu quân chiến sĩ cũng miệng phun máu tươi, hoặc cẳng tay bẻ gãy, hoặc lồng ngực lõ mà ni, nhưng bọn hắn nửa bước không lùi. Dù cho lá chắn vỡ, bọn hắn còn có cánh tay. Dù cho cánh tay gãy, bọn hắn còn có lồng ngực. Dù cho lồng ngực sụp đổ không còn sống lâu nữa, bọn hắn cũng phải dùng cuối cùng một hơi bay nhào tới. Dùng răng cắn cũng phải cắn xuống thao thiết một miếng thịt tới. Gấu quân các chiến sĩ đứng vững thao thiết trùng kích. Phía sau hưu quân chiến sĩ bỏ xuống bẻ gãy báng thương, rút ra hậu bối trực đao, theo khe hở giữa đám người bên trong đem trầm trọng trực đao đưa ra, điên cuồng đâm đâm vào thao thiết. Có thao thiết vượt qua phía trước phòng tuyến, cố gắng trực tiếp nhào vào trong trận, nghênh đón bọn chúng là ưng quân chiến sĩ trọng tiễn, cùng với hạc quân các nữ binh chói mắt ánh kiếm mờ ni, mấy trăm vô ảnh cấm quân như một khối cứng cỏi đá ngầm gấp đóng ở trên đầu thành, gắt gao ngăn cản thao thiết đại quân liên miên bất tuyệt công kích. Nhưng mà cho dù bọn họ mọi người đồng tâm hiệp lực tử chiến không lùi, có thể thao thiết đồng dạng cũng là hung hãn không sợ chết. Che già măng mọc, hàng trước nhất gấu quân tướng sĩ nhóm, dùng trọng thượng kiên giáp, dùng thân thể máu thịt, liều mạng ngăn cản thao thiết công kích, làm hậu phương bọn chiến hữu sáng tạo chiến cơ. Nhưng tại thao thiết điên cuồng trùng kích vào, một vị lại một vị gấu quân sĩ tốt bị giết chết. Bị xé nát, gấu quân các chiến sĩ tạo thành thuẫn trận phòng tuyến, đang khó mà nghịch chuyển đi hướng sụp đổ. Đúng lúc này, một đạo phiêu giật như tiên thân ảnh màu trắng, đạp không mà đi, bước nhanh mà đến, người chưa đến, vô cùng vô tận kiếm khí, đã như cửu thiên rủ xuống rơi xuống thác nước, xông vào thao thiết trong đám mờ ni thú huyết như mưa. Tàn chi bay loạn, kiếm khí ăn mòn phía dưới, tính ra hàng trăm thao thiết thịt nát xương tan. Này mấy trăm cấm quân tướng sĩ, áp lực liền chợt nhẹ. Còn chưa chờ bọn hắn reo hò, lại có lít nha lít nhít ánh chớp từ trên trời giáng xuống, như một mảnh lôi điện rừng rậm, đánh vào kế tục đánh tới thao thiết thân bên trên, lôi âm tiếng nổ vang bên trong. Lại là mấy trăm thao thiết bị tạc thành mảnh vỡ. B-Boss đội tới, tiểu long nữ đi đầu mà đi, vô hình kiếm khí không gì không phá. Âu Dương Tĩnh theo sát phía sau, thần lôi rửa sạch, Đinh giải cuồng tiếu hướng trước, vượt qua tiểu long nữ cùng Âu Dương Tĩnh, chạm ra một đường to lớn trăng khuyết đao cương. Máu cầu vồng quét vào thao thiết trong đám, đem không biết giống như chết đến tiếp sau vọt tới mấy trăm thao thiết. Một đao chém thành hai nửa, đao mũi nâng lên hai tay, như ôm vô hình chi cầu, chậm rãi nhất trà sát, lại lần nữa vọt tới thao thiết trong đám. Bỗng nhiên xuất hiện hai đạo trắng đen luân bàn, trắng ở trên, hắc tại hạ, hai đạo luân bàn như là lớn mài, ầm ầm mài một cái, lại đem mấy trăm thao thiết mài thành bột mịn, thấy trong nháy mắt liền có mấy ngàn thao thiết bị giết. Mới vừa còn nhìn không thấy cuối thao thiết triều dâng, tạm thời làm không còn một múng. Cái kia mấy trăm vô ảnh cấm quân rốt cục nhịn không được hoan hô lên. B-Boss đội bốn người lại là mặt không vui mừng, bởi vì lại có vô số thao thiết xông lên đầu tường, điên cuồng vọt tới. Không chỉ có phía trước, phía sau cũng có thao thiết tự một tòa phong hỏa đài bên trong tuôn ra, hướng về bên này cuồng hướng mà đến. Nhìn xem hai bên cuồn cuộn mà đến thao thiết triều dâng, tiểu long nữ không khỏi thở dài. B-Boss đội bốn người đều là lục tinh, cho dù ở biển trùng bên trong cũng có thể tự vệ, nhưng cho dù là bọn hắn cũng không có khả năng cứu này mấy trăm vô ảnh cấm quân tướng sĩ. Các ngươi đi thôi. Một vị hạc quân nữ tướng ngửa đầu nhìn xem trên không tiểu long nữ bốn người, lớn tiếng nói, không cần phải để ý đến chúng ta, các ngươi nhanh lên. Đúng, các ngươi nhanh lên. Một vị ưng quân tướng lĩnh trầm giọng nói, trường thành đã phá, chúng ta thân hãm tử địa, đã không có khả năng phá vây mà ra, các ngươi lại có thể sống sót, mau chóng rời đi nơi này, giữ được có ích chi thân, kéo dài nhân tộc, đi. Âu Dương Tĩnh bốn người đưa mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ, bọn hắn có thể đi đi nơi nào đâu, trường thành đã phá, phòng tuyến sụp đổ, nhiệm vụ đã thất bại, nhưng luân hồi điện cũng không có tuyên bố thông cáo, bọn hắn thân là luân hồi giả, lại có thể đi hướng nào. Đang mờ mịt lúc, luân hồi điện trang nghiêm hùng vĩ thanh âm, bỗng nhiên tại luân hồi giả nhóm trong óc, đồng thời vang lên, nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất thất bại, giai đoạn thứ hai mở ra, đánh giết thao thiết chúa tể, nhiệm vụ tổng ban thưởng 200 vạn thông dụng điểm, 120 miếng màu vàng nguyên lực kết tinh, 20 miếng thực thể màu xanh nguyên lực kết tinh, ban thưởng xem từng đánh chết trình bên trong, mỗi vị may mắn còn sống sót luân hồi giả cống hiến phân phối, nhiệm vụ thời hạn, cho đến đánh giết chúa tể mới thôi, thất bại trừng phạt. Không, nghe được luân hồi điện nhắc nhở, vốn cho rằng nhiệm vụ sau khi thất bại, liền muốn trở về luân hồi điện, luân hồi giả nhóm từng cái trợn mắt hốc mồm ni trước đây trong chiến đấu, phân tán tại trong phòng tuyến hơn 70 vị luân hồi giả, cũng không xuất hiện thương vong. Dù sao, dùng luân hồi giả lực cơ động, chỉ cần không có bị phong tỏa không gian, đánh mất truyền tống năng lực, dù cho tao ngộ lôi thú, lại hoặc bị biển trùng vây quanh, cũng sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Trường thành phòng tuyến sụp đổ về sau, luân hồi giả nhóm cũng chưa thất kinh, bọn hắn ngược lại thừa dịp này cuối cùng cơ hội đại sát đặc sát, hy vọng có thể rời đi ở giữa lại moi một thanh. Mãi đến luân hồi điện nhiệm vụ tuyên cáo vang vọng trong óc, luân hồi giả nhóm mới ngạc nhiên giật mình, sự tình giống như cũng không giống bọn hắn tưởng tượng như thế. Cái gì? Đánh giết thao thiết chúa tể? Có luân hồi giả kinh hãi, này thao thiết chúa tể đến tột cùng là cái quái gì? Tại sao có thể như vậy? Nhiệm vụ thất bại vì cái gì không có trở về? Ngược lại mở ra giai đoạn thứ hai. Luân hồi điện đây là muốn hố chết chúng ta à. Có luân hồi giả mắng to. Móa nó. Chúng ta liền thao thiết chúa tể là cái gì cũng không biết. Giết thế nào. Coi như biết thao thiết chúa tể là cái gì. Tại đây mịt mờ nhiều đám biển trùng mặt. Lại nên làm sao tìm được nó. Đây là muốn chúng ta chết à. Có luân hồi giả đã giận đến toàn thân phát run. Thao thiết chúa tể. Khẳng định dấu ở biển trùng chỗ sâu. Muốn đi tìm ra cái kia cái gọi là chúa tể. Liền nhất định phải giết tiến vào trùng vây. Đêm qua hơn 100 luân hồi giả chủ động xuất kích. Một trận chiến phía dưới. Chết gần 30 người. Hôm nay chỉ còn lại có hơn 70 luân hồi giả. Đi sâu biển trùng. Một con đường chết a. Liền liền lâm tiêu. Đường long chờ lục tinh luân hồi giả. Đều sắc mặt khó coi. Chửi mắng không thôi. Trước đó. Thao thiết toàn tuyến xuất kích. Có trăm cung dặm dài chiến tuyến gánh vác thao thiết binh lực. Có vô ảnh cầm quân chia sẻ thao thiết áp lực. Luân hồi giả nhóm tự có thể tới lui tự nhiên. Tại cơn lũ côn trùng sâu bọ bên trong thỏa thích giết chóc. Kiếm lấy đánh giết ban thưởng. Mà bây giờ, luân hồi điện lại muốn bọn hắn đi giết cái gì chúa tể. Đồng thời còn không có nhiệm vụ thời hạn. Nhiệm vụ này thời hạn chợt nhìn qua có vẻ như rộng rãi, nhưng trên thực tế ngăn chặn luân hồi giả nhóm tiêu cực kháng mệnh, kéo dài thời gian khả năng, như không thể giết chết thao thiết chúa tể, luân hồi giả nhóm cũng chỉ có thể vô kỳ hạn đợi ở cái thế giới này, căn bản là không có cách rời đi. Chửi mắng một hồi, có luân hồi giả bất đắc dĩ nói: được a, thân là luân hồi giả, vốn chính là muốn liều mạng, ít nhất lần này, nhiệm vụ ban thưởng coi như không tệ, quá trình bên trong, còn có thể lần nữa đến không ít đánh giết ban thưởng. Nếu có thể mang theo lượng lớn ban thưởng sống sót trở về, cũng coi là không tệ, không sai cái rắm. Ai từng thấy cao như vậy nhiệm vụ ban thưởng? Ban thưởng cùng nguy hiểm thành tỷ lệ thuận. Ban thưởng càng phong phú, nguy hiểm lại càng lớn. Theo nhiệm vụ lần này ban thưởng xem, nhiệm vụ độ khó cao đến không hợp thói thường. Còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Nguy hiểm còn chưa tính. Nhưng vấn đề là, luân hồi điện ban bố nhiệm vụ lại không nói cho chúng ta chúa tể ở đâu. Cái này khiến chúng ta đi nơi nào tìm cái kia cái gọi là chúa tể. Đối với vấn đề này, luân hồi giả nhóm nghĩ mãi không ra. Đúng lúc này, một thanh thanh lạnh giọng nữ vang vọng giữa không trung, tiếng chấn trăm dặm. Ta biết thao thiết chúa tể ở đâu, cái gì? Luân hồi giả cùng nhau chấn động. Chợt mặc kệ tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Hết thảy dùng tốc độ nhanh nhất, hướng giọng nữ kia truyền đến chỗ tiến đến. Lúc này luân hồi giả nhóm phân tán tại phòng tuyến các nơi. Khắp nơi đều là thao thiết, bất quá giết lên đầu thành thao thiết tuy nhiều. Lại bởi vì đầu tường độ rộng có hạn, số lượng lại nhiều cũng có cái hạn độ. Lại mạnh nhất lôi thú bởi vì hình thể quá lớn quá nặng. Không cách nào lên tới đầu tường, có thể đối ngũ tinh luân hồi giả tạo thành nhất định uy hiếp đại đội thứ xa. Lúc này cũng không có chạy tới, bởi vậy cản đường thao thiết, tất cả đều là bình thường nhất pháo hôi. Luân hồi giả nhóm thế sông, cũng bởi vậy cơ hồ không bị ngăn cản. Một đường giết đảo vô số thao thiết, chạy tới phát ra tiếng tiểu long nữ bên kia. Dọc theo con đường này, đảo để bọn hắn cứu ra không ít bị bao quanh vây khốn. Nguy cơ sớm tối vô ảnh cấm quân. Bất quá cũng chỉ là nhất thời giải cứu mà thôi. Thao thiết số lượng quá nhiều. Luân hồi giả tại đây biển trùng bên trong. Cũng chỉ có thể tự vệ. Mong muốn mang theo cứu ra vô ảnh cấm quân phá vây. chỉ là si tâm vọng tưởng. Bọn hắn nhiều nhất, chỉ có thể bang vô ảnh cấm quân tướng sĩ nhóm sống lâu một hồi. Sau 10 phút, tất cả luân hồi giả đều đi tới B Boss đội chỗ. Ngươi biết Thao Thiết Chúa Tể ở đâu? Lâm Tiêu đại biểu cho rộng rãi luân hồi giả, hỏi bọn hắn muốn biết nhất vấn đề. Tiểu Long Nữ lạnh lùng gật đầu. Không tệ, ta biết thật. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Tiểu Long Nữ, trầm giọng nói, đây chính là quan hệ chúng ta sinh tử của tất cả mọi người. Ra không thể nửa một chút lầm lỗi. Tiểu Long Nữ thản nhiên nói, yên tâm, ta còn không có sống đủ, sẽ không cầm mạng của mình nói đùa. Lâm Tiêu trầm ngâm một hồi, nhìn quanh tả hữu, hỏi cùng là lục tinh trung giai đường long, dây leo ruộng chính hùng, ngải ân, các ngươi thấy thế nào, còn có thể thấy thế nào? Đường long trầm giọng nói, nhiệm vụ bức bách, chỉ có thể liều một phát. Không tệ, ta nghĩ chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin rằng. Ngải ân cười khổ, ta không tín nhiệm nữ nhân này, nàng vì tu hạch được treo giải thưởng, vì không nhận liên lụy, ngay cả mình đồng đội đều giết, này loại lãnh huyết tự tư người, không đáng tín nhiệm. Mà ni dây leo ruộng chính hung thần sắc lạnh lùng, không e dè ngay trước mặt Tiểu Long Nữ nói ra lời nói này. Tiểu Long Nữ mặt không đổi sắc, vẻ mặt thanh lãnh, một bộ không có nghe được dáng vẻ. Lâm Tiêu thản nhiên nói, ngươi sai, nguyên nhân chính là nàng lãnh huyết tự tư, nàng mới sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa. Ngải ân, Đường Long đều khẽ vuốt cằm, biểu thị đồng ý. Như vậy, Lâm Tiêu nhìn chăm chú Tiểu Long Nữ, trịnh trọng nói, vì chúng ta tính mạng của tất cả mọi người, càng vì hơn ngươi tính mạng của mình, xin mời mang bọn ta đi giết Thao Thiết Chúa Tể đi. Ngoặc kép, hết chương.